kia nghiền áp thành cặn trong nháy mắt hay không? Thần vương. Đây mới là lực lượng thần vương thật sự có được. Rốt cuộc đến rồi, Thẩm Trường Thanh khoanh tay, nhìn bốn thần quốc kia, ánh mắt hơi lóe lên. Ầm. Uy áp như thần uy ngục giam từ phía dưới Tử Vân Tông dâng lên, sau đó chỉ thấy một bàn tay to màu vàng đáng sợ vươn ra, muốn mang bốn vị thần vương đều trấn áp xuống. Đạo vận lưu chuyển, tản mát ra khí tức làm người ta kinh sợ. Không ổn. Nam Dương Tinh Hải nhìn bàn tay to màu vàng đó, sắc mặt không khỏi biến đổi hẳn. Từ trong bàn tay to, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một uy áp đáng sợ, uy áp đó, chính là chỉ có cường giả cấp bậc quy tắc thần vương, mới có thể thật sự có được. Rất rõ ràng. Hôm nay quy tắc thần vương duy nhất có khả năng ra tay cứu viện, đó là vị hoàng giả kia của Tử Vân thị tộc. Chuyện chung quy là giống như trong dự đoán, hướng tới phương hướng xấu nhất phát triển. Bởi vì thời gian kéo dài quá lâu, dẫn tới cường giả Tử Vân thị tộc đến cứu viện, đối mặt uy áp của một vị quy tắc thần vương, dù là Nam Dương Tinh Hải bọn bốn vị thần vương kia nâng thần quốc, đều tâm thần run rẩy, hoàn toàn không sinh ra nổi chút tâm tư phản kháng nào. Không có gì khác. Hai bên chênh lệch quá lớn. Ở trước mặt quy tắc thần vương, Nhật Nguyệt thần vương cho dù không phải con kiến, nhưng cũng tuyệt không có khả năng chống lại. Đúng lúc này, tự có uy áp đáng sợ từ bầu trời hàng lâm, một ngón tay nghiền nát hư không mà tới, trực tiếp đánh ở trên bàn tay to màu vàng, hai luồng lực lượng va chạm, hư không sụp đổ. Mãn Hoàng cần gì sốt ruột. Cùng lúc đó, một thanh âm chế nhạo truyền vào trong tai toàn bộ tu sĩ. Nghe lời này, vẻ mặt Nam Dương Tinh Hải vui vẻ, Vũ Hoàng ra tay rồi. Vũ Hoàng ra mặt, vị kia của Tử Vân thị tộc liền không đáng kiêng kỵ. Ở lúc hắn dứt lời, hư không phía trước lặng lẽ tan vỡ, có thân thể vĩ ngạn từ bên trong đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt toàn bộ tu sĩ. Nhìn thấy người tới, các cường giả trong hư không đang xem cuộc chiến, giờ phút này đều khẽ biến sắc. Vũ Hoàng. Hoàng giả Nam Dương thị tộc. Không đơn giản là cường giả cấp bậc quy tắc thần vương, hơn nữa còn là tồn tại đứng hàng quy tắc thần vương bản. Cường giả cỡ này ra mặt, nói rõ lần chiến đấu này đã tiến vào trạng thái toàn diện thăng cấp, nói không chừng còn có khả năng dẫn tới thị tộc hoàn toàn khai chiến với nhau. Thú vị, Tử Vân thị tộc vốn muốn cố thủ không ra, hôm nay lại bởi vì vị thánh tử này, không thể không sớm ra mặt. Kế tiếp, liền xem Tử Vân thị tộc ứng đối như thế nào. Rất nhiều cường giả thần niệm đang xen, làm ra phán đoán đối với thế cục trước mắt. Ai mắt sáng đều có thể nhìn ra được, Tử Vân thị tộc trước đó lựa chọn cố thủ không ra, là không có lòng tin địch lại năm thị tộc. Nhưng bây giờ không có cách nào, vì thánh tử kia ra tay, hơn nữa bị bốn vị thần vương vây công, nếu là Tử Vân thị tộc lại không có động tác gì, nói không chừng phải tổn thất một vị thiên kiêu. Nếu thiên kiêu tầm thường thì thôi, nhưng thực lực vị này bày ra, ngày sau có hy vọng dẫn dắt Tử Vân thị tộc tấn thăng thần tộc. Như vậy, Tử Vân thị tộc liền quả quyết không có đạo lý ngồi xem mặc kệ. Trong lúc nhất thời, cường giả các bên đều tâm thần phấn chấn, đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi tình thế tiến một bước lên men. Đối với bọn họ mà nói, Tử Vân thị tộc cùng các thị tộc giết càng thảm thiết, lợi ích đối với bản thân càng lớn. Tài nguyên của Tuyên Cổ Đại Lục chỉ nhiều như vậy, nếu có thể đào thải một hai thị tộc, nói không chừng chủng tộc chỗ mình có thể chia cắt được lợi ích nhất định. Ở khoảnh khắc Vũ Hoàng xuất hiện, Mãn Hoàng cũng từ phía dưới Tử Vân Tông đạp không mà lên. Nam Dương Vũ. Ánh mắt hắn nghiêm khắc nhìn đối phương, tâm thần âm thầm ngưng trọng, vẻn vẹn một tên hoàng giả Nam Dương thị tộc, mình tự nhiên là không sợ. Nhưng mà, nếu có hoàng giả Nam Dương thị tộc ra mặt kiềm chế, bản thân còn muốn ra tay cứu Thẩm Trường Thanh, liền không dễ dàng như vậy. Đối với điều này, trong lòng Mãn Hoàng đối với Thẩm Trường Thanh cũng dâng lên một ít bất mãn. Vị thánh tử này tiềm lực quả thực được, hơn nữa là chiến lực vô song, nhưng phương diện làm việc lại là quá mức xúc động. Vốn Tử Vân Tông bằng vào trận pháp cố thủ, căn bản sẽ không xuất hiện cục diện hôm nay như vậy. Nhưng, đối phương lại muốn trực tiếp ra mặt, dẫn tới lâm vào trong hiểm cảnh. Việc này nếu xử lý không tốt, cũng có khả năng khiến thực lực Tử Vân thị tộc tổn hao nhiều. Nhưng, nếu ngồi nhìn Thẩm Trường Thanh ngã xuống, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Chương 2052, quá muộn rồi, 2, đối phương bày ra tiềm lực cùng thực lực. Đã có tư cách khiến Tử Vân thị tộc toàn lực ủng hộ, thiên kiêu bực này, ngày khác chỉ cần chứng đạo thần vương, liền có thể có được thực lực sánh vai thần vương đệ tứ cảnh. Hơn nữa, thiên kiêu trưởng thành cực nhanh. Hôm nay đại tranh chi thế, thực cho một vị thiên kiêu trăm năm thời gian, chưa chắc không thể trưởng thành đến cấp bậc thần vương đỉnh điểm. Như là thiên kiêu bực này, nếu có thể chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh nói, như vậy thực lực đối phương có được, thậm chí có khả năng so sánh thần chủ bình thường. Cho nên, bất luận như thế nào, Tử Vân thị tộc đều không thể ngồi xem đối phương ngã xuống, ra tay cứu viện đó là chuyện tất nhiên. Mãn Hoàng cần gì sốt ruột, không bằng chúng ta chơi một chút. Vũ Hoàng khoanh tay, khí định thần nhàn nhìn đối phương, hoàn toàn không có bộ dáng vội vã. Lúc trước mình muốn cứu viện thiên kiêu Nam Dương thị tộc, lại bị cường giả Tử Vân thị tộc ngăn lại, bây giờ gió đã đổi chiều, hắn ngược lại muốn xem đối phương ứng đối như thế nào. Giết, ánh mắt Mãn Hoàng lạnh lùng, lời thừa cũng không nói nhiều một câu, liền trực tiếp ra tay. Một quyền đánh ra, rung chuyển thiên địa. Uy thế của quy tắc thần vương, trong phút chốc hiển lộ không thể nghi ngờ. Mắt thấy một quyền đáng sợ kia đánh tới, biểu cảm trên mặt Vũ Hoàng cũng hơi ngưng trọng một chút, nâng tay cũng đánh ra một quyền. Tầm, hai cú đấm đánh vào nhau, lực lượng hủy diệt tàn phá lan ra. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm truyền âm cho Nam Dương Tinh Hải, đừng lãng phí thời gian, mau mau chém giết hắn. Tuy mình có thể ngăn được Mãn Hoàng, nhưng chưa biết chừng sẽ có biến số khác xuất hiện, chỉ có mau chóng chém giết vị thiên kiêu Tử Vân thị tộc kia mới là chuyện chủ yếu. Dù sao thực lực Thẩm Trường Thanh bày ra, Vũ Hoàng cũng đã thấy. Thiên kiêu bực này, nếu không phải thị tộc mình, vậy thì phải bóp chết ngay tại chỗ. Nếu không, thực để đối phương trưởng thành lên, cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc chống lại. Phải biết rằng, ngày xưa mình ở thời điểm cảnh giới nửa bước thần vương, cũng tuyệt không có chiến lực đáng sợ cỡ này, cường giả như vậy nếu phong thần đài mở ra, đã có thể vào hàng đầu phong thần bảng rồi. Đạt được mệnh lệnh. Nam Dương Tinh Hải cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cầm thần quốc, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp. Chết! Ánh mắt hắn lạnh như băng, giống như tu sĩ trước mặt đã là người chết, nhưng mà, mắt thấy thần quốc trấn áp xuống, Thẩm Trường Thanh lại trước sau đều chưa có động tác gì, một màn này giống như đã từng quen biết, khiến tâm thần Nam Dương Tinh Hải không khỏi nhảy dựng. Nhưng hắn hôm nay cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, chỉ có toàn bộ lực lượng rót hết vào trong thần quốc. Khiến thần quốc nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, uy thế mênh mông cuồn cuộn, thật sự giống như một thiên địa nghiền ép đến. Ngay tại lúc toàn bộ tu sĩ đều cho rằng Thẩm Trường Thanh không ngăn được, chỉ thấy đối phương nắm tay phải, hướng về thần quốc trực tiếp đánh ra. Quyền ra. Trời sụp đất nứt. Một khắc đó, Thẩm Trường Thanh giống như hóa thân kinh thế ma thần, khí diễm ngập trời bùng nổ, uy thế tự như vô tận vực sâu, khiến toàn bộ tu sĩ đều sắc mặt kịch biến. Mà làm đối tượng uy thế kia trực tiếp tấn công, Nam Dương Tinh Hải cảm giác được tâm thần mình cũng đang không chịu khống chế run rẩy. Nhưng mà, không đợi hắn làm ra phản ứng gì, một quyền mạnh nhất kia, đã trực tiếp va chạm với thần quốc. Âm. Nhật Nguyệt thần quốc giống như thiên địa, ở trước mặt một cú đấm này, lại căn bản không ngăn được mảy may. Chỉ thấy thần quang sau khi nở rộ đến cực hạn, liền cấp tốc ảm đạm tan biến, sau đó ở trong ánh mắt hoảng sợ của toàn bộ tu sĩ. Thần quốc tan vỡ ra từng tấc một. Không, Nam Dương Tinh Hải vẻ mặt hoảng sợ, phát ra tiếng trống giận không cam lòng. Thần quốc tan vỡ, hắn cảm giác được lực lượng sinh mệnh của mình, đang lấy một tốc độ cực nhanh trôi qua, hơn nữa là loại không thể ngăn cản đó. Giờ khắc này, Nam Dương Tinh Hải đột nhiên đã hiểu, đối phương ban đầu làm ra bộ dáng khó có thể ngăn cản, rõ ràng là đang ra vẻ yếu thế, là muốn dụ dỗ mình hàng lâm thần quốc. Sau đó một lần hành động chém giết mình ngay tại chỗ. Tuy đã hiểu, đáng tiếc lại quá muộn, khi thần quốc nổ tung, hóa thành vô số hào quang màu vàng tản ra, vị thần vương Nam Dương thị tộc này cũng hoàn toàn ngã xuống. Đến chết, trong lòng Nam Dương Tinh Hải cũng tràn ngập hối hận. Nếu mình không để thần quốc hàng lâm, căn bản sẽ không ngã xuống, hôm nay kết cục như vậy, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nếu lại cho bản thân một cơ hội, hắn sẽ tuyệt đối không để thần quốc hàng lâm. Mảnh vỡ thần quốc. Cái này là của ta, ai cũng đừng tranh với ta. Một ít tu sĩ ẩn nấp trong hư không, ở lúc nhìn thấy mảnh vỡ thần quốc phân tán khắp nơi, đều sốt ruột không dằn được ra tay cướp đoạt. Đối với tu sĩ khác không phải cảnh giới thần vương mà nói, bất cứ một mảnh vỡ thần quốc nào, đều là chí bảo khó đạt được. Cho nên ở lúc nhìn thấy mảnh vỡ thần quốc phân tán khắp nơi, bọn họ đều trực tiếp ra tay cướp đoạt. Nhưng đối với thần vương mà nói, mảnh vỡ thần quốc cảnh dưới Nhật Nguyệt thần vương không có tác dụng gì lớn, trừ phi là mảnh vỡ thần quốc độ hoàn chỉnh cực cao, mới có thể tạo ra tác dụng nhất định. Như là trước mắt, thần quốc trực tiếp bị một lực lượng cường đại đánh nổ, độ hoàn chỉnh của mảnh vỡ cho dù cao tới đâu, cũng là có hạn. Chương 2053, Thiên Hổ Hoàng, 1, so với mảnh vỡ thần quốc, tâm thần bọn họ, càng nhiều là chấn động bởi Nam Dương Tinh Hải ngã xuống, Nhật Nguyệt Thần Vương tay cầm thần quốc, thế mà lại bị một quyền đánh chết ngay tại chỗ, thực lực vị thánh tử Tử Vân thị tộc này, rốt cuộc đã mạnh đến một trình độ như thế nào? Trời! Sợ là sắp đổi rồi. Ngay tại lúc các cường giả âm thầm chấn động, Thẩm Trường Thanh ở sau khi một quyền đánh chết Nam Dương Tinh Hải, liền mang ánh mắt nhìn về phía ba vị thần vương còn lại. Lúc này, ba vị thần vương vẫn chưa thể phục hồi tinh thần, đợi tới lúc phát hiện ánh mắt hờ hững của Thẩm Trường Thanh, mới đột nhiên tỉnh táo, trong lòng không tự chủ được sinh ra sự khủng hoảng cực lớn. Chết! Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, sau khi một quyền đánh giết Nam Dương Tinh Hải, ánh mắt lập tức đặt ở trên thần vương khác. Mình đau khổ biểu hiện lâu như vậy, mới khiến các thần vương này hàng lâm thần quốc, nếu không nhân cơ hội này chém giết họ, về sau còn muốn chém giết thần vương, liền không dễ dàng như vậy, cho nên, hắn là tuyệt đối sẽ không cho các thần vương này chút cơ hội nào thoát đi. Bước ra một bước, sức mạnh to lớn vô thượng bùng nổ. Thẩm Trường Thanh đã đánh ra một quyền. Mau tới giúp Ngô. Vị thần vương kia nhìn thấy một quyền đánh đến, kịch liệt biến sắc, lập tức mở miệng cầu cứu. Khi nói chuyện, hắn muốn tránh né cũng không kịp, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Hai vị thần vương khác thấy vậy, nhìn nhau một cái, đồng loạt ra tay cùng nhau ngăn cản. Tuy bọn họ không phải thần vương cùng thị tộc, nhưng hôm nay lại ở trên cùng trận tuyến, lấy thực lực Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, nếu hoảng sợ bỏ chạy sẽ chỉ làm đối phương lần lượt đánh tan. Đã là như thế, chẳng bằng hợp sức ngăn cản. Chỉ cần có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhất định sẽ có thần vương khác đến. Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra thực lực cỡ này, đã vượt qua dự tính của các thị tộc, nếu không bóp chết đối phương ngay tại chỗ, ngày khác chính là ác mộng của năm thị tộc. Trong nháy mắt, ba vị thần vương hội tụ thần lực, ba thần quốc lấy thế vạt ba chân đồng loạt trấn áp. Âm. Hai luồng lực lượng đánh nhau, thân thể Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động một lần, lực lượng một quyền kia trực tiếp hủy diệt biến mất. Một màn này rơi vào trong mắt ba vị thần vương, sắc mặt đều vui vẻ. Quả nhiên. Thực lực của đối phương mạnh nữa, cũng không làm gì được ba vị thần vương bên mình liên thủ. Vừa rồi Nam Dương Tinh Hải ngã xuống, đơn giản là nhất thời sơ ý mà thôi, chỉ cần bọn họ không dẫm lên vết xe đổ, cho dù không chém giết được đối phương, tạm thời vây khốn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ đến đây, tâm thần ba vị thần vương yên tâm hẳn, toàn lực thúc giục thần quốc trấn áp. Nhìn thần quốc trấn áp đến, khóe miệng Thẩm Trường Thanh công lên một nụ cười lạnh. Hắn biết. Mình chỉ có một lần cơ hội chém giết ba vị thần vương. Nếu bỏ qua, như vậy bản thân nhiều lắm có thể chém giết một vị thần vương, hai vị thần vương còn lại tỷ lệ đại khái là sẽ đào tẩu. Cho nên, một lần này, bản thân không thể giữ lại quá nhiều nữa. Vậy thúc giục đến lực lượng thần vương để tam cảnh cực hạn đi. Tâm thần Thẩm Trường Thanh câu động thân thể, lực lượng yên lặng từng bước sống lại, uy thế mênh mông như vực tràn ngập ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, lực lượng pháp tắc hội tụ vào, trong phút chốc tịch diệt đao đạo pháp tắc liền được cất cao đến một trình độ đáng sợ. Vô tận mũi nhọn sắc bén, khiến sắc mặt ba vị thần vương giờ phút này đều biến đổi hẳn. Không tốt. Tuy Thẩm Trường Thanh chưa thật sự khởi xướng công kích, nhưng chỉ dựa vào mượn mũi nhọn tràn ra kia, đã làm bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong. Ngay tại lúc trong lòng ba vị thần vương kinh hãi, Thẩm Trường Thanh tay cầm Trảm Thánh đao, trực tiếp vung đi. Diệt. Trường đao chém ra, ánh đao tịch diệt giống như trở thành màu sắc duy nhất trong thiên địa. Toàn bộ cường giả nhìn thấy ánh đao kia, đều theo bản năng nhắm mắt, giống như không thể nhìn thẳng vào nó. Ánh đao tới vội, đi cũng nhanh. Đợi tới lúc bọn họ một lần nữa mở hai mắt, ánh đao đã biến mất không thấy nữa, chỉ có ba vị thần vương đứng thẳng bất động ở trên hư không. Chuyện gì vậy? Có không ít tu sĩ đều âm thầm nghi hoặc, đang lúc bọn họ không hiểu, chỉ thấy thân thể ba vị thần vương khẽ nhoáng lên một cái, ngay sau đó ngay trong ánh mắt kinh hãi của các tu sĩ này, trực tiếp biến thành tro tàn. Cùng lúc thân thể hóa thành tro tàn, ba thần quốc trực tiếp vỡ toang ra, vô số mảnh vỡ phân tán bốn phương. Nhưng mà, một lần này lại không có bao nhiêu tu sĩ đi tranh đoạt mảnh vỡ thần quốc. Ánh mắt bọn họ đều sững sờ nhìn trên thân Thẩm Trường Thanh đứng ngạo nghễ trong hư không, giống như gặp được chuyện gì không thể tưởng tượng, đã chết. Ba vị thần vương đã chết. Hơn nữa xem ra, còn là bị một đao giết trong nháy mắt. Cho dù là cường giả thần vương đệ tam cảnh, nhắm chừng cũng không làm tới trình độ một đao chém giết ba vị Nhật Nguyệt thần vương. Thật sự sắp biến thiên rồi. Có thần vương cảnh tồn tại, theo bản năng mở miệng nói một câu. Nghe vậy, cường giả khác lúc này mới trong giây lát tính táo lại, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, vẫn tràn ngập chấn động cùng với hoảng sợ. Đúng vậy, thật sự sắp biến thiên rồi. Chương 2054, Thiên Hổ Hoàng, 2, bốn vị Nhật Nguyệt thần vương vây giết một gã nửa bước thần vương chẳng những chưa thành công, hơn nữa bị đối phương chém giết toàn bộ ngay tại chỗ, chuyện này nếu truyền lưu ra ngoài, đủ để tuyên cổ đại lục cũng lâm vào chấn động. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, đối phương cuối cùng chém ra một đao kia, trực tiếp nháy mắt giết chết ba vị Nhật Nguyệt thần vương, một đao đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cho dù là Hoàng Vũ thần vương chỉ sợ cũng không ngăn được. Chấn động. Thất thanh. Ở giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ năm thị tộc cùng với Tử Vân thị tộc, đều sững sờ nhìn bóng người kia trong hư không. Cho dù là thần vương đang giao thủ, giờ phút này đều theo bản năng ngừng lại. Bọn họ nhìn Thẩm Trường Thanh, giống như đều chưa thể phản ứng lại, chỉ có Tử Vân La trong mắt toát ra ánh sao, trong lòng kích động không thôi. Đây là thực lực của cường giả thượng cổ, quả nhiên không làm ta thất vọng. Hắn vẫn luôn biết, thực lực thật sự của Thẩm Trường Thanh nhất định cực kỳ đáng sợ, nhưng rốt cuộc đáng sợ đến trình độ nào, cũng chưa có một cái nhận biết chuẩn xác. Nhưng bây giờ, Tử Vân La xem như từ khía cạnh hiểu biết được, thực lực của đối phương rốt cuộc là đến một trình độ thế nào. Một đao chém giết ba vị Nhật Nguyệt thần vương, thực lực bực này đã xem như tồn tại đứng đầu trong Hoàng Vũ thần vương. Cho dù là so với quy tắc thần vương bình thường, cũng không kém mảy may. Phải biết rằng, đối phương hôm nay cũng chưa khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, chỉ là vừa đoạt xá chưa bao lâu mà thôi. Vừa đoạt xá đã có thực lực như vậy, nếu thật khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, liền có thể nghĩ mà biết. Mặt khác, Tử Vân La mơ hồ cảm giác được, một đao kia có lẽ còn chưa phải trình độ thật sự của đối phương. Dù sao mình từng nhìn thấy lực lượng pháp tắc khó có thể đo đếm, hôm nay đối phương chỉ thi triển ra một loại trong đó mà thôi. Ha ha ha, Nam Dương Vũ xem ra lần này là các ngươi tính sai rồi. Mãn Hoàng cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Hắn tuy đối với thực lực Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra cũng còn nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại là ngạc nhiên lẫn vui mừng. Phải biết rằng, đối phương là thiên kiêu Tử Vân thị tộc mình. Thiên kiêu bực này không cần phải nói nhiều, chỉ cần ngày khác chứng đạo thần vương, vậy tương đương với một vị quy tắc thần vương thật sự. Hơn nữa, tương lai có khả năng rất lớn chứng đạo thần chủ. Như vậy, Mãn Hoàng sao có thể không ngạc nhiên lẫn vui mừng? Ở trước mặt hắn, sắc mặt Vũ Hoàng âm trầm khó coi, hắn hoàn toàn không ngờ, thực lực Thẩm Trường Thanh sẽ mạnh đến mức như vậy, cho dù là bốn vị thần vương toàn lực vây công, cũng bị đối phương chém giết hết. Trong bốn vị thần vương, còn có một vị là thần vương của Nam Dương thị tộc. Luận nội tình, Nam Dương thị tộc nội tình không bằng Tử Vân thị tộc, từ thiên địa mới sinh bắt đầu đến nay, Nam Dương thị tộc đã ngã xuống hai vị thần vương. Tổn thất như vậy, đủ để dao động căn cơ Nam Dương thị tộc. Người trước tiên lui về Tử Vân tông, trong đầu Thẩm Trường Thanh xuất hiện tiếng của Mãn Hoàng, trong thanh âm đó có vui mừng không kiềm chế được. Rất rõ ràng, đối phương là lo lắng hắn bày ra thực lực, đưa tới cường giả khác của năm thị tộc, cho nên mới bảo mình lui về Tử Vân Tông trước, để tránh xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại chưa tính rút đi. Trở về Tử Vân Tông có gì thú vị, mình đã chôn xuống Tử Vân La nội ứng như vậy ở trong Tử Vân thị tộc. Nếu như thế, hắn tiếp tục ở lại trong Tử Vân thị tộc, liền không có gì cần thiết nữa. Cho nên, lần này ra tay, đã là vi chém giết thần vương, thu gặt nguyên điểm. Ngoài ra còn có một điểm chính là tìm cơ hội rời khỏi Tử Vân thị tộc. Thần vương năm thị tộc, sẽ không còn nhịn được chứ? Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Mình đã bày ra thực lực như vậy, hơn nữa chém giết bốn vị thần vương, bình thường mà nói, cường giả khác của năm thị tộc, quả quyết không có khả năng nhịn được mới phải. Ở lúc hắn thầm nghĩ, trong hư không có lực lượng cường hãn nghiền ép đến. Đến rồi. Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ kia, khóe miệng Thẩm Trường Thanh gợi lên một nụ cười. Từ nơi này có thể phát hiện được, cường giả ra tay, hẳn là một vị hoàng giả nào đó trong năm thị tộc mới đúng. Cho dù không phải hoàng giả, cũng nhất định là tồn tại cấp bậc quy tắc thần vương. Quả nhiên, ở lúc luồng khí thế kia nghiền ép đến, Mãn Hoàng đột nhiên biến sắc, Bắc Ly chấn, ngươi dám, Vũ Hoàng ngăn lại Tử Vân Dực, Ngô đến chém giết kẻ này. Thanh âm uy nghiêm từ bầu trời giáng xuống. Vũ Hoàng nghe vậy, lập tức gật đầu, được, vậy phiền Thiên Hổ Hoàng rồi. Dứt lời, hắn dẫn trước bùng nổ thế công, trực tiếp ngăn lại Mãn Hoàng. Một bên khác, bàn tay màu vàng nghiền ép hạ xuống, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, Trảm Thánh đao nở rộ sắc bén, trực tiếp hướng về trên không chém tới. Rẹt, không gian giống như miếng vải rách bị xé ra, bàn tay màu vàng ở lúc chạm đến ánh đao, cũng bị lực lượng sắc bén đáng sợ kia chém nát. Âm, thần lực sụp đổ. Hư không hóa thành loạn lưu. Có thần vương trung niên đạp không mà tới, vô thượng uy thế mang toàn bộ hư không loạn lưu đều trấn áp xuống. Cửu phẩm đạo binh. Ở lúc nhìn về phía Trảm Thánh đao, trong mắt vị thần vương kia hiện lên một mảng nóng cháy. Cửu phẩm đạo binh. Đặt ở trong bất cứ một thị tộc nào, cũng là chí bảo khó được. Chương 2055, bổn hoàng ngược lại đã có chút xem nhẹ ngươi. Một, nhìn chung toàn bộ đạo binh Bắc Ly thị tộc, một món mạnh nhất, cũng chỉ miễn cưỡng với tới nửa bước thập phẩm mà thôi. Nếu có thể đạt được món cửu phẩm đạo binh kia, đối với Bắc Ly thị tộc mà nói, chính là một chuyện tốt bằng trời. Thiên Hổ Hoàng. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, nhìn thần vương trước mặt, trong đầu đã hiện ra tin tức tương ứng. Thiên Hổ Hoàng, hoàng giả Bắc Ly thị tộc, thực lực ở cấp quy tắc thần vương, hơn nữa cũng là cường giả vào quy tắc thần vương bản. Về phần xếp hạng cao thấp mà nói, cái đó không thể biết. Nhưng bất cứ một vị cường giả nào có thể vào quy tắc thần vương bản, thực lực đều không thể khinh thường. Một bên khác, ánh mắt Thiên Hổ Hoàng lại đặt ở trên Trảm Thánh đao. Khó trách. Khó trách ngươi có thể một đao chém giết ba vị Nhật Nguyệt thần vương, thì ra là mượn dùng lực lượng đạo binh, lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không xem nhẹ Thẩm Trường Thanh. Đổi làm tu sĩ khác, cho dù là có được cửu phẩm đạo binh, cũng không có khả năng một đao chém giết ba vị Nhật Nguyệt thần vương, bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương thật sự không kém. Nghe vậy, tu sĩ khác lúc này mới chú ý tới, trường đao trong tay Thẩm Trường Thanh không phải đạo binh tầm thường đơn giản như vậy. Cửu phẩm đạo binh. Hơn nữa là cửu phẩm công phạt đạo binh, loại đạo binh cấp bậc này đã tương đương với một vị hoàng vũ thần vương còn sống. Nếu là như vậy, đối phương một đao nháy mắt giết chết ba vị Nhật Nguyệt thần vương, mặc dù có chút kinh thế hải tục, nhưng cũng làm bọn họ dễ dàng tiếp nhận hơn rất nhiều. Chẳng qua, lúc trước Thẩm Trường Thanh một quyền đánh giết Nam Dương Tinh Hải, là chưa mượn dùng lực lượng đạo binh. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đối phương cũng không đơn giản, Tử Vân thị tộc xuất hiện ngươi thiên kiêu bực này, thực sự là một chuyện may mắn, đáng tiếc ngươi làm việc quá mức phô trương. Nhớ lấy thiên kiêu chưa trưởng thành lên, đều không tính là cái gì. Thiên Hổ Hoàng sắc mặt hờ hững, lúc dứt lời, hắn đã đánh ra một quyền. Một quyền nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa sức mạnh to lớn ngập trời. Cường giả đến quy tắc thần vương cấp bậc này, nhất cử nhất động đều ngầm hợp quy tắc, có được vô thượng lực lượng, cho nên, ở khoảnh khắc Thiên Hổ Hoàng đánh ra một quyền, không gian đều chợt sụp đổ lõm xuống, giống như không chịu nổi lực lượng đáng sợ này. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, tay phải cầm chui đao khẽ động, trường đao lấy thế phách thiên liệt địa, hướng về đối phương chém tới. Đao cương phá không, như có thể xé rách thiên địa. Âm. Hai luồng lực lượng va chạm. Hư không hủy diệt, tiếng nổ lớn kinh thiên truyền ra, truyền vào trong tai ức vạn sinh linh. Nháy mắt tiếp theo, đao cương tan vỡ, Thẩm Trường Thanh giống như có chút ngăn không được, thân thể khẽ chấn động một phần, không thể không lui về phía sau một khoảng cách. Một màn này rơi vào trong mắt Thiên Hổ Hoàng, lại khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Bổn hoàng trái lại có chút đánh giá thấp ngươi rồi. Có thể thoải mái như thế tiếp được một quyền của bổn hoàng, thực lực của ngươi, quả thật không yếu một chút nào. Nếu phong thần đài giờ phút này mở ra, ngươi hẳn có tư cách vào 20 hạng đầu của phong thần bảng, 20 hạng đầu phong thần bảng. Đó là thứ hạng thiên kiêu đứng đầu thật sự của chư thiên vạn tộc, mới có thể có được. Thiên kiêu cỡ đó, bất cứ một vị nào ở thời điểm cảnh giới nửa bước thần vương, đều có lực lượng sánh vai hoàng vũ thần vương, thậm chí là so với hoàng vũ thần vương tầm thường còn mạnh hơn. Nhìn tư thái cao cao tại thượng đó của Thiên Hổ Hoàng, Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút không biết nói gì. Nếu không phải mình cố ý giấu đi bộ phận thực lực, chỉ đối phương tiêu chuẩn như vậy, hắn một tay có thể trực tiếp trấn áp, nào còn có thể nơi này nói ẩu nói tả. Chẳng qua, trước mắt không phải thời điểm thật sự bại lộ thực lực của mình. Thẩm Trường Thanh có dự cảm, Thiên Hổ Hoàng ra tay, không phải chung kết của sự việc, trái lại, chỉ là bắt đầu của sự việc mà thôi. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh phân tâm suy nghĩ chuyện khác, Thiên Hổ Hoàng lại lần nữa bùng nổ thế công, đối phương làm quy tắc thần vương, hơn nữa là quy tắc thần vương có thể đứng trong phong thần bảng, thực lực không yếu một chút nào. Nếu đổi là trước kia, Thẩm Trường Thanh muốn ở dưới tình huống che giấu thực lực bản thân, vẫn ngăn được thế công của đối phương, không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ, đầu tiên là mở động thiên bảy trượng, lại là vào ao huyết mạch Tử Vân thị tộc một chuyến, khiến thực lực của hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cho dù là che giấu thực lực, đỡ thế công của đối phương, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Thực lực Thiên Hổ Hoàng nếu đặt ở Trung Huyền giới, hẳn là tương đương với Cung Huyền Thiên tiêu chuẩn như vậy, thay lời khác để nói, nếu đám người Cung Huyền Thiên tiến vào Chư Thiên, hoàn toàn là có tư cách lưu danh ở phong thần bảng, vừa nghĩ như vậy, thật ra thực lực nhân tộc cũng không phải yếu. Tuy bề ngoài, nhân tộc đến nay cũng chưa có cường giả cấp bậc thần chủ tọa trấn, nhưng trên tay Ngũ Tông đều có được thập nhất phẩm đạo binh. Đạo binh bực này ở một mức độ nào đó, đã tương đương với lực lượng cấp bậc thần chủ. Nếu là có Cung Huyền Thiên cường giả cỡ đó, cầm thập nhất phẩm đạo binh, đối kháng thần chủ tầm thường không phải vấn đề gì lớn. Chương 2056, Bổn Hoàng ngược lại đã có chút xem nhẹ ngươi, hai, bởi vậy có thể thấy, thực lực chỉnh thể của nhân tộc, thật ra không yếu một chút nào. Nhưng mà, giữa thần chủ cùng thần chủ, cũng là có được chênh lệch rất lớn. Thần chủ 10 tầng. Lấy thực lực Ngũ Tông của Trung Huyền giới, nhắm chừng nhiều lắm cũng chỉ có thể chống lại một vị cường giả thần chủ tầng 1, đổi làm thần chủ mạnh hơn, chỉ sợ không có khả năng chống lại. Phóng mắt Chư Thiên, cường giả cấp thần chủ cường đại, Thẩm Trường Thanh không tin không có một ai. Thậm chí, tồn tại so với thần chủ còn đáng sợ hơn, cũng chưa chắc đã không tồn tại. Nếu là phóng mắt Chư Thiên vạn tộc, như vậy nhân tộc vẫn là rất yếu, nhưng nếu so với một chủng tộc đơn lẻ nào đó, như vậy nhân tộc thật ra rất mạnh. Ngày khác trở về nhân tộc, nhất định phải nhét Trung Huyền giới vào Hoàng Đình. Thẩm Trường Thanh âm thầm làm ra quyết định. Nếu mang Trung Huyền giới nhét vào Hoàng Đình, như vậy thực lực nhân tộc mới xem như thật sự tăng vọt. Hôm nay Trung Huyền giới tuy coi như là một bộ phận của nhân tộc, nhưng lại là địa vị ngang nhau với Hoàng Đình. Nếu vẫn bảo trì loại trạng thái nội loạn này, chẳng những không có lợi đối với nhân tộc, trái lại còn có không ít tai họa ngầm. Nếu là có thể thu phục, vậy thì tốt hơn nhiều, hơn nữa, lấy thực lực nhân tộc Trung Huyền giới, ngày sau cho dù là vào Chư Thiên, cũng có thể có hy vọng lưu danh ở trong phong thần bảng. Một khi lưu danh ở trong phong thần bảng, liền có thể khiến khí vận nhân tộc tăng vọt. Một bên khác, Thiên Hổ Hoàng lại dần dần cảm giác được cái gì không đúng. Hắn vốn cho rằng chỉ cần mình ra tay, trấn áp một tên nửa bước thần vương nho nhỏ, hẳn là chuyện rất nhẹ nhàng mới phải, nhưng mà... Mặc cho thế công của mình sắc bén như thế nào, đối phương đều luôn có thể kiên trì bất bại. Loại tình huống này, khiến Thiên Hổ Hoàng không khỏi nhíu chặt lông mày. Trong hư không, đột nhiên có dao động đáng sợ truyền đến. Chỉ thấy Mãng Hoàng hóa thân mãng xà khổng lồ màu tím đáng sợ xoay quanh trong hư không, cái mồm to dữ tợn có năng lượng màu đen hủy diệt tất cả bùng nổ, trực tiếp hình thành triều tịch màu đen thổi quét bốn phương, phàm là mọi thứ năng lượng màu đen chạm đến, đều hủy diệt biến mất. Không ổn. Vũ Hoàng sắc mặt ngưng trọng, hiện ra chân thân Nam Dương thị tộc, cũng hóa thân làm một con vũ điêu khủng bố, hai cánh khi mở ra tự như có thể che cả bầu trời, khi vỗ tự có vô tận cương phong thổi quét thiên địa. Trong tích tắc, thần lực mênh mông bùng nổ. Vô số lông vũ thần màu vàng do thần lực ngưng tụ thành, như sao băng đầy trời, muốn xé rách bóng tối vô tận kia. Âm âm âm, lông vũ thần màu vàng hủy diệt hư không. Nhưng lại ở lúc chạm đến luồng năng lượng màu đen kia, thế mà bị trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ. Triều tịch vẫn đang lan tràn đến, trong lòng Vũ Hoàng chấn động, chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Nhưng mà, năng lượng màu đen kia tới cũng nhanh, dù là lấy tốc độ của hắn, cũng chưa thể hoàn toàn tránh thoát được, chỉ thấy nháy mắt năng lượng màu đen chạm đến cánh chim sinh ra thần quang màu vàng lấy tốc độ cực nhanh ảm đạm tan rã, giống như tuyết mùa đông gặp ánh nắng mùa xuân, căn bản không ngăn được mảy may. Vũ Hoàng hừ một tiếng, cố nén đau đớn cánh chim bị tan rã, Lực lượng chỉ thuộc về quy tắc thần vương toàn diện bùng nổ, mới cưỡng ép mang năng lượng màu đen kia muốn cắn nuốt bản thân trục xuất toàn bộ. Cùng lúc đó, có bóng đen đáng sợ nghiền nát hư không mà đến, ở trong mắt cường giả khác, có thể nhìn thấy có thân rắn vạn trượng nghiền nát hư không, hung hăng đánh ở trên thân Vũ Hoàng. Thân thể của đối phương, giống như đạn pháo bay ngang đi, trực tiếp làm hư không cũng bị đập ra một cái lỗ lớn, suýt nữa bị đánh ra khỏi phạm vi tuyên cổ đại lục. À! Không ít cường giả chú ý một trận chiến này đều hít sâu một hơi. Quả nhiên! Thực lực vị hoàng giả Tử Vân thị tộc này, mạnh hơn so với Vũ Hoàng Nam Dương thị tộc không ít. Nếu thật muốn toàn diện khai chiến, Vũ Hoàng căn bản không phải đối thủ. Nếu các ngươi tiếp tục không ra tay, Nam Dương thị tộc Ngô liền rời khỏi ở đây. Vũ Hoàng đã bị thương, giờ phút này mặt mũi cũng có chút không nhịn được, trực tiếp tức giận rống to. Dứt lời, trong hư không truyền đến vài luồng khí tức to lớn. Một rồi lại một thân thể vĩ ngạn, trực tiếp đạp vỡ hư không mà tới. Đó là kình hoàng của Hàn Kình thị tộc. Tiên hoàng của Tiên Vũ thị tộc cũng đến rồi. Đó là đồng hoàng, à, hoàng giả năm thị tộc, hôm nay xem như toàn bộ đến đông đủ rồi nhỉ. Rất nhiều cường giả âm thầm xem cuộc chiến, đều nhìn không được hít sâu một hơi. Không đúng. Đây đã không chỉ là năm thị tộc. Cộng thêm mãn hoàng của Tử Vân thị tộc, hôm nay xem như hoàng giả sáu thị tộc toàn bộ đều đến. Hôm nay, ngoại trừ Thiên Hổ Hoàng vẫn đang giao thủ với Thẩm Trường Thanh, hoàng giả bốn phe khác, đều lấy thế vạc bốn chân, bao vây mãn hoàng ở giữa, khí tức năm vị quy tắc thần vương vô hình trung phát ra, đã đủ khiến lòng người kinh hãi. Xem ra các ngươi là thật muốn không chết không ngừng với Tử Vân thị tộc. Mãn xà màu tím đáng sợ biến mất, một lần nữa hiện ra thân hình mãn hoàng. Hắn nhìn hoàng giả bốn thị tộc, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng, từ sau khi Vũ Hoàng cùng Thiên Hổ Hoàng ra tay, mãn hoàng đã rõ, một trận chiến này, tuyệt đối sẽ không đơn giản như mình tưởng tượng. Chương 2057, hắn chạy thoát rồi. Một, nhưng mà, ở lúc hoàng giả ra mặt, sự việc không phải mình có thể nắm giữ nữa. Bình thường mà nói, Tử Vân thị tộc nên rút đi trước, lấy bảo toàn thực lực bản thân là chính. Nhưng mà, mãn hoàng lại biết, Tử Vân thị tộc hôm nay không có đường lui đáng nói, thiên kiêu duy nhất trong tộc ở đây, nếu đối phương ngã xuống, đại tranh chi thế lần này, Tử Vân thị tộc coi như phải sớm rời khỏi vũ đài chư thiên. Tuy nói, Tử Vân thị tộc trước kia cũng không có thiên kiêu xuất thế. Nhưng ngay từ đầu không có, cùng về sau có được lại mất đi, là hai khái niệm khác nhau. Cho nên, mặc kệ như thế nào, Tử Vân thị tộc hôm nay đều không thể lui. Vũ Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, thần lực trên người mơ hồ, đang từng chút một chữa trị thương thế trên thân thể, từ sau khi Tử Vân thị tộc ngươi giết thiên kiêu tộc Ngô, liền đã là không chết không thôi. Tử Vân Dực, cho dù thực lực của ngươi mạnh nữa, lại nào có thể chống lại bốn vị hoàng giả chúng ta? Hôm nay chẳng những thiên kiêu Tử Vân thị tộc ngươi phải ngã xuống, cho dù là Tử Vân thị tộc ngươi cũng phải diệt vong. Vừa dứt lời, có thanh âm già nua từ trong hư không truyền đến, ai dám nói diệt Tử Vân thị tộc Ngô? Khi thanh âm truyền ra, một uy áp thê lương cổ xưa thổi quét đến, phàm là cường giả cảm nhận được khí tức đáng sợ này, sắc mặt đều không tự chủ được biến sắc hẳn. Cường giả bọn Vũ Hoàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy có ông lão áo tím chậm rãi hành tẩu ở trong hư không, khi bước ra mỗi một bước, có lực lượng quy tắc hóa thành dòng sông, phụ trợ lão giống như một vị vô thượng thần linh tới phàm trần. Nhìn thấy kẻ tới, cường giả bọn Vũ Hoàng đều biến sắc hẳn. Tử Vân Phong Càn, ngươi thế mà còn chưa chết. Tử Vân Phong Càn, một vị thần vương cổ xưa của Tử Vân thị tộc. Thời điểm mấy chục vạn năm trước, đối phương đã nổi tiếng chư thiên, có được danh tiếng rất lớn. Nhưng trong 10 vạn năm sau, đối phương biến mất biệt tích, không còn hiển lộ chút hành tung nào, bọn họ đều cho rằng đối phương đã ngã xuống tọa hóa. Nhưng chưa từng ngờ, vị thần vương cổ xưa này của Tử Vân thị tộc, thế mà còn chưa ngã xuống. Hơn nữa, nhìn từ khí tức trên thân đối phương hiển lộ, thực lực vị này so với trước kia đáng sợ hơn không biết bao nhiêu. Các ngươi hoàn toàn không để ý thể diện, vây công thiên kiêu Tử Vân thị tộc Ngô, Ngô sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Phong Càn thần vương khẽ lắc đầu, thanh âm nói chuyện không nhanh không chậm. Hắn nhìn về phía một chiến trường khác, nơi đó Thiên Hổ Hoàng đang giao chiến với Thẩm Trường Thanh, cho dù là đối mặt một vị quy tắc thần vương, hơn nữa là quy tắc thần vương cường đại làm hoàng giả một tộc. Thẩm Trường Thanh tuy chưa thể chiếm cứ bất cứ ưu thế nào, nhưng cũng có thể duy trì bất bại. Đồng thời, Phong Càn Thần Vương cũng có thể nhìn ra, đạo binh đối phương nắm trong tay, chính là cấp bậc cửu phẩm. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng lão cũng phi thường hài lòng rồi, đổi làm thần vương bình thường, dù cầm cửu phẩm đạo binh, cũng quả quyết không có khả năng chống lại một vị quy tắc thần vương. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh lấy thân phận nửa bước thần vương, mượn sức cửu phẩm đạo binh, đối mặt hoàng giả một tộc mà bất bại, riêng một điểm này, đã đủ để nói lên thực lực của đối phương rốt cuộc cường đại cỡ nào. Thiên kiêu bực này, ngày sau chứng đạo thần vương, như vậy Tử Vân thị tộc có thể nhảy vọt trở thành tồn tại đứng đầu thật sự trong thị tộc. Sau đó, Phong Càn Thần Vương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn vị thần vương trước mặt. Lão không nói lời thừa cái gì, tay phải khô héo chậm rãi ấn về phía trước, một chưởng nhìn như tầm thường, lại ấn chứa một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Không gian lặng lẽ tan vỡ. Vô tận tối đen hiển lộ ra, như hung thú chọn người mà cắn. Làm mục tiêu chủ yếu của một chưởng này, trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Tiên Hoàng Tiên Vũ thị tộc, vẻ mặt nhất thời biến đổi hẳn. Bàn tay tựa như mở đông bạch ngọc của nàng đánh ra, thần lực mịt mờ nồng đậm đến cực hạn đánh thẳng về phía Phong Càn Thần Vương. Âm, thần lực sụp đổ. Tiên Hoàng rên một tiếng, thân hình lui về phía sau, tay phải như mở đông bạch ngọc cũng nứt nẻ làn da, thần huyết theo vết thương chảy xuống, tỏ ra rất bắt mắt. Chỉ một chiêu, hai bên liền lập tức phân ra cao thấp. Nàng tuy là hoàng giả Tiên Vũ thị tộc, nhưng luận thực lực vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn với nửa bước thần chủ, đặc biệt Phong Càn Thần Vương trước kia là kẻ mạnh nhất Tử Vân thị tộc, hôm nay lui ở phía sau màn, cảnh giới khám phá tới nửa bước thần chủ, liền càng thêm đáng sợ. Mắt thấy đối phương lại lần nữa ra tay, trong lòng Tiên Hoàng rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, lập tức mở miệng cầu viện, hắn đã vào cảnh giới nửa bước thần chủ, mau tới giúp ngô. Bổn hoàng giúp ngươi. Đồng hoàng của Xích Đồng thị tộc ra mặt, dẫn trước ra tay ngăn cản thế công của Phong Càn Thần Vương. Một bên khác, Tiên Hoàng mượn dùng cơ hội thở dốc, cũng ra tay phối hợp đối phương, hai người hợp sức giáp công. Ngay sau đó, Vũ Hoàng liền liên thủ với Kình Hoàng của Hàn Kình thị tộc, đối phó Mãn Hoàng. Chật chật, Tử Vân thị tộc quả nhiên là nội tình thâm hậu nha, không ngờ còn có một vị thần vương cổ xưa tồn tại trên đời. Tử Vân Phong Càn, vị này ở mấy chục vạn năm trước, có thể nói là cường giả phong vân. Danh tiếng vang vọng tuyên cổ đại lục, hôm nay lại xuất thế, thực lực so với trước kia không biết cường đại hơn bao nhiêu, chỉ sợ không cần bao lâu, liền có thể chứng đạo thần chủ nhỉ. Chương 2058, hắn chạy thoát rồi. 2. Có cường giả chủng tộc khác nhìn thấy Phong Càn Thần Vương lấy một địch hai, vững vàng áp chế hoàng giả hai tộc, trên mặt tràn đầy cảm khái. Quá mạnh rồi, phải biết rằng trong năm thị tộc, hoàng giả bất cứ một tộc nào đều là cường giả có thể đứng trong phong thần bảng, ở trong cảnh giới ngang nhau, tuyệt đối được tính là tồn tại cường đại. Nhưng mà, cho dù là như vậy, cũng vẫn như cũ không phải đối thủ của Phong Càn Thần Vương. Bởi vậy có thể thấy, vị thần vương cổ xưa này của Tử Vân thị tộc, rốt cuộc là cường đại cỡ nào? Trong hư không, cường giả khác nghe vậy, tràn đầy đồng cảm gật đầu, Tử Vân thị tộc thật là giấu đủ sâu, hôm nay vị thần vương cổ xưa này xuất thế. Hy vọng của Tử Vân thị tộc nhất định càng thêm mạnh mẽ, trận này chỉ xem bọn họ có thể lực áp năm thị tộc hay không. Nếu là thật có thể làm được, trong thị tộc chỉ sợ liền không có bao nhiêu thị tộc có thể uy hiếp bọn họ nữa. Nếu năm thị tộc liên thủ, cũng không làm gì được Tử Vân thị tộc, như vậy Tử Vân thị tộc liền có tư cách xưng là vô thượng thị tộc bực này, chính là thật sự ở đỉnh của toàn bộ thị tộc, nhìn chung chư thiên vạn tộc, có thể đứng hàng vô thượng thị tộc. Cũng không có mấy cái. Bất cứ một vô thượng thị tộc nào, ở trong chư thiên đều có địa vị không tầm thường, hơn nữa cho dù là sánh vai một ít thần tộc hơi yếu, cũng không thành vấn đề. Hôm nay, Tử Vân thị tộc đã có Mãn Hoàng Tử Vân Dực lực áp Vũ Hoàng, lại có Thiên Kiêu Tử Vân Thánh lực trảm bốn vị Nhật Nguyệt Thần Vương, lực địch Thiên Hổ Hoàng, lại có Phong Càn Thần Vương đơn phương treo lên đánh hai vị hoàng giả. Nội tình như vậy, đã có tư cách trở thành vô thượng thị tộc. Kế tiếp, chỉ xem Tử Vân thị tộc có thể phá cục hay không. Âm. Âm. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, theo hoàng giả năm thị tộc ra mặt toàn bộ, cùng với Phong Càn Thần Vương xuất hiện, tình hình chiến đấu có thể nói là đến giai đoạn gay cấn. Ai mắt sáng đều có thể nhìn ra được, thế lực hai trận doanh, hôm nay thắng bại hoàn toàn là ở trên thân Thẩm Trường Thanh cùng với Thiên Hổ Hoàng. Nếu Thiên Hổ Hoàng có thể chém giết vị thiên kiêu Tử Vân thị tộc này, như vậy Tử Vân thị tộc coi như là thua. Tương tự, nếu Thiên Hổ Hoàng mãi cũng không thể chém giết Thẩm Trường Thanh, cục diện tiếp tục giằng co, năm thị tộc chỉ sợ cũng không dễ chịu. Dù sao nhìn từ trên cục diện, chiến trường chỗ Mãn Hoàng tạm thời không có vấn đề gì, nhưng trong chiến trường Phong Càn Thần Vương, hoàng giả hai thị tộc kia liền có chút khó có thể chống đỡ. Thiên Hổ Hoàng, ngươi còn đang do dự cái gì, mau ra tay chém giết hắn. Đồng Hoàng sau khi cứng rắn thừa nhận một đòn của Phong Càn Thần Vương, cả người bị chấn động khí huyết cuồn cuộn không ngớt, hôm nay rốt cuộc không áp chế được cơn tức giận trong lòng. Cái thứ gì vậy? Đường đường hoàng giả một tộc, đối phó một con kiến cảnh giới nửa bước thần vương, nửa ngày cũng không thể hạ được. Cho dù là đối phương có được cửu phẩm đạo binh giúp, cũng không có khả năng lãng phí thời gian dài như vậy. Hoàng giả sở dĩ là hoàng giả, chính là vì có được thực lực trấn áp một tộc, đặt ở trong chư thiên, trong cùng cảnh giới cũng thuộc loại tồn tại cường đại. Nếu là đối mặt tu sĩ tầng thấp, cũng có thể hình thành xu thế nghiền áp. Nhưng bây giờ, đối phương làm quy tắc thần vương, nửa ngày thời gian không giết được một tên nửa bước thần vương nho nhỏ, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Đối mặt Đồng Hoàng thúc giục, sắc mặt Thiên Hổ Hoàng cũng rất khó coi, không phải hắn không muốn chém giết Thẩm Trường Thanh, mà là đối phương quả thật giống như một cái mai rùa không thể phá vỡ, hơn nữa không có bất cứ sơ hở nào, tùy ý mình công kích như thế nào, trước sau đều không thể đánh vỡ một tầng phòng tuyến kia. Nhưng mà, câu này, Thiên Hổ Hoàng lại không thể nói thẳng ra. Lý do rất đơn giản. Hắn là hoàng giả Bắc Ly thị tộc, có tôn nghiêm của mình. Nếu công khai bày tỏ, mình không hạ được một tên nửa bước thần vương, vậy quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Ban đầu, Thiên Hổ Hoàng còn không muốn ra hết con bài chưa lật, giữ lại vài phần thủ đoạn, miễn để tu sĩ khác cho rằng, mình đối phó một tên nửa bước thần vương, cũng phải ra hết con bài chưa lật mới có thể xử lý được. Nhưng cục diện hôm nay, đã không cho phép hắn đi nghĩ nhiều như vậy nữa. Nếu tiếp tục không hạ được đối phương, mới là thật sự mất hết thể diện. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Thiên Hổ Hoàng lạnh lùng, khi bước ra một bước, thân hình tiêu tán, hóa thành một con thiên hổ đáng sợ đứng ngạo nghễ hư không, khí tức hung hãn đến cực điểm thổi quét bốn phương, thể hiện khí thế đáng sợ một vị hoàng giả nên có. Ngươi có thể khiến bổn hoàng hiện ra chân thân, cho dù chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Trong hư không, thiên hổ mười vạn trượng giống như lục địa cỡ nhỏ. Con mắt màu vàng giống như núi cao đặt ở trên thân kẻ giống như con kiến trước mặt, trong thanh âm ẩn chứa sự lạnh lùng. Dứt lời, móng vuốt to lớn kia của hắn nghiền ép xuống, bóng ma khủng bố bao phủ xuống, làm tu sĩ bên dưới đều cảm giác được, thiên địa giống như trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối. Trơ mắt nhìn móng vuốt kia hạ xuống, Thẩm Trường Thanh lại không có bất cứ ý tứ ngăn cản gì, mà là trực tiếp xoay người thoát đi, không mang theo một tích tắc do dự nào. Chương 2059 Ba đạo quy tắc, một, tuy nói, không gian chung quanh ở dưới lực lượng Thiên Hổ Hoàng bao phủ, đã biến thành một vùng lĩnh vực không gì phá nổi, nhưng lĩnh vực như vậy ở trước mặt Trảm Thánh đao sắc bén, vẫn không có tác dụng gì lớn. Hắn chỉ chém ra một đao, đã chém nát lĩnh vực lực lượng hình thành kia, ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh liền lao đầu chui ra, hóa thành hào quang hướng về bên ngoài Tuyên Cổ Đại Lục bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua toàn bộ tu sĩ đoán trước. Hắn chạy rồi. Rất nhiều tu sĩ vây xem, hôm nay đều vẻ mặt kinh ngạc, giống như nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng. Sau đó, bọn họ lại rất nhanh phản ứng lại. Chạy rồi. Tự như cũng không có vấn đề gì, dù sao đối phương chỉ là nửa bước thần vương mà thôi, đối mặt một vị cường giả thần vương đệ tứ cảnh, đào tẩu cũng quá bình thường, chỉ là lúc trước Thẩm Trường Thanh luôn toàn lực ngăn cản, khiến các tu sĩ này nghĩ lầm, đối phương chính là tồn tại cấp bậc ngang nhau. Không đến một khắc cuối cùng, cũng sẽ không chạy trối chết. Dù sao, cường giả đều chú ý thể diện. Nếu là ở dưới nhiều ánh mắt nhìn vào, mạo mùi đào tẩu, như vậy đánh mất thể diện là chuyện tất nhiên. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại khác, đối phương chỉ là vẻn vẹn nửa bước thần vương mà thôi, nếu đối mặt hoàng giả một tộc đào tẩu, chẳng những sẽ không đánh mất thể diện, hơn nữa nếu thật có thể đào tẩu thành công, chắc chắn thanh danh lan truyền rộng rãi. Cho nên, Thẩm Trường Thanh đào tẩu, đã làm bọn họ ngạc nhiên, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Một bên khác, công kích của Thiên Hổ Hoàng nghiền ép đến, đánh hư không cũng thành bột phấn, sau đó hắn nhìn Thẩm Trường Thanh hóa thành hào quang bỏ chạy, cũng ngây ra một phen. Sau đó, hắn cũng thu hồi chân thân Bắc Ly thị tộc, một lần nữa hóa thành hình thái thiên địa đạo thể, hướng về phương hướng Thẩm Trường Thanh đào tẩu truy kích. Đối phương muốn chạy trốn, nói rõ bản thân rất có khả năng đã đến một cái cực hạn. Đối với điều này, Thiên Hổ Hoàng sao có thể tùy ý đối phương thoát đi. Thực lực Thẩm Trường Thanh bày ra, làm trong lòng hắn kiên kỵ không thôi, thiên kiêu như vậy không bóp chết ở trong nôi, ngày khác nếu trưởng thành lên, mình rất có khả năng sẽ ngã xuống ở trong tay đối phương. Rất nhanh, hai người một trước một sau, hóa thành hào quang, biến mất ở trong phạm vi tầm mắt đám đông tu sĩ. Thú vị! Quả nhiên là thú vị! Kém một đại cảnh giới, thế mà cũng có thể bảo trì bất bại, thiên tư người này thật sự không đơn giản. Ở trong hư không trên tuyên cổ đại lục, một tu sĩ áo xanh ẩn nấp trong đó, yên lặng nhìn chăm chú vào chiến đấu phía dưới. Từ đầu tới đuôi, sức chú ý của hắn đều đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh. Đối phương rõ ràng là cảnh giới nửa bước thần vương, nhưng lại cho mình một loại cảm giác thoải mái có thừa. Hơn nữa, trên người hắn tựa như có loại cảm giác quen thuộc, tu sĩ áo xanh vẻ mặt nghi hoặc, hắn ở trên thân Thẩm Trường Thanh luôn cảm giác được có loại quen thuộc, nhưng cụ thể là cảm giác gì, vậy thì tạm thời không rõ. Chỉ tiếc, lấy trạng thái bây giờ của mình, rất nhiều thứ đều khó có thể thấy rõ. Sau đó, khi tu sĩ áo xanh nhìn hai người biến mất không thấy, trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên, thân hình lặng yên biến mất không thấy. Âm. Bàn tay khô héo đánh xuống, đồng hoàng ho ra máu bay ngang đi. Sau đó, Phong Càn Thần Vương lại đánh ra một chưởng, cũng mang Tiên Vũ thị tộc hoàng giả đánh lui, sau đó nhìn về phía bên ngoài tuyên cổ đại lục, muốn đạp không tới đó. Thẩm Trường Thanh bị Thiên Hổ Hoàng đuổi giết, chưa chắc có thể ngăn cản được. Nếu đối phương ngã xuống ở trong tay Thiên Hổ Hoàng, như vậy mọi thứ Tử Vân thị tộc làm, liền đều là vô dụng. Phong Càn Thần Vương, cần gì phải nóng vội chứ, có thanh âm ôn hòa truyền đến, sau đó chỉ thấy một lực lượng cường hãn từ trong hư không nghiền ép xuống, trên khuôn mặt già nua của Phong Càn Thần Vương vẻ mặt lạnh lùng, nâng tay đánh ra một chưởng, hai luồng lực lượng va chạm ở trong hư không, nổ tung trong chớp mắt. Âm. Lực lượng hủy diệt tàn phá ở trong hư không. Chỉ thấy một ông lão mặc áo gấm đẹp đẽ quý giá, tướng mạo uy nghiêm xuất hiện ở trong tầm mắt toàn bộ tu sĩ. Nhìn thấy người tới, trên mặt đồng hoàng nhất thời lộ ra nét vui mừng. Lão tổ, Tử Vân thị tộc có thần vương cổ xưa tồn tại trên đời, Xích Đồng thị tộc hắn cũng có thần vương cổ xưa tồn tại. Chỉ là đối phương lúc bình thường đều ở trong cấm địa tìm tu, tận khả năng kéo dài tuổi thọ bản thân, cùng với tìm kiếm cơ hội phá cảnh, ít khi sẽ từ trong cấm địa đi ra. Cho dù là bản thân đồng hoàng, cũng rất ít gặp mặt đối phương. Hôm nay, rốt cuộc từ trong cấm địa đi ra. Vốn kiên kỵ đối với Phong Càn Thần Vương, giờ phút này cũng tiêu tán không ít, vì kia hình như là tệ hình thần vương của Xích Đồng thị tộc nhỉ. Nếu có thể được đồng hoàng xưng là lão tổ, nghĩ hẳn trừ tệ hình thần vương, thì không có cường giả khác. Trong hư không, cường giả các tộc nhìn thấy ông lão xuất hiện, đều mơ hồ đoán ra thân phận của đối phương. Đặc biệt đồng hoàng xưng hô, làm bọn họ càng thêm xác định phán đoán của mình. Nói tới, vị hoàng giả Xích Đồng thị tộc này chính là hậu duệ của đối phương, xưng hô lão tổ, thực ra không có vấn đề gì lớn. Một bên khác, Phong Càn Thần Vương nhìn người tới, vẻ mặt lạnh nhạt, tề hình lão quỷ, thì ra ngươi còn chưa chết, bản thần vương cũng cho rằng ngươi đã sớm ngã xuống rồi. Chương 2060, Ba Đạo Quy Tắc, 2. Tử Vân Phong Càn ngươi cũng chưa chết, bản thần vương sao có thể ngã xuống trước ngươi một bước? Tề hình cười nhạt. Phong Càn Thần Vương hờ hững nói, ngươi muốn ngăn bản thần vương. Nhiều năm không gặp, Ngô muốn luận bàn với Phong Càn Thần Vương một lần nữa. Được, Phong Càn Thần Vương gật đầu, nháy mắt tiếp theo hắn đã xuất hiện ở trước mặt tề hình, nâng tay đánh ra một chưởng. Thần lực mênh mông bùng nổ, khiến vị thần vương cổ xưa này của Xích Đồng thị tộc cũng biến sắc hẳn. Vòng bảo hộ thần lực dâng lên. Nháy mắt tiếp theo, vòng bảo hộ tan vỡ. Tề hình trực tiếp bị lực lượng kia chấn động thân thể bay ngang ra ngoài, đánh vỡ không biết bao nhiêu dãy núi, mới xem như vừa vặn dừng lại. Biến cố thình lình xảy ra, khiến trong lòng toàn bộ tu sĩ đều chấn động, dù sao vị lão tổ Xích Đồng thị tộc này lúc đến, thanh thế cũng không nhỏ một chút nào, lại không ngờ chỉ một cái đối mặt, đã bị Phong Càn Thần Vương trực tiếp đánh bay đi. Tử Vân Phong Càn. Thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm truyền đến, sau đó chỉ thấy một lực lượng mạnh đến cực điểm, màn hư không cũng hoàn toàn đánh thủng, hung hăng hướng về Phong Càn Thần Vương đánh đến. Mắt thấy thế công đến, sắc mặt Phong Càn Thần Vương vẫn không thay đổi, chỉ điểm ra một ngón tay, liền hủy diệt sạch sẽ lực lượng kia, đợi tới lúc lực lượng tiêu tán, có thể thấy được sắc mặt tề hình âm trầm. Hắn không ngờ, đối phương không nói hai lời trực tiếp ra tay. Càng không ngờ, tốc độ của Phong Càn Thần Vương sẽ nhanh đến mức như vậy. Mình nhất thời chưa thể phản ứng lại, đã bị đối phương một đòn đánh bay đi. Tuy nói lực lượng cỡ đó, còn không đủ để khiến bản thân chịu thương thế gì nghiêm trọng, nhưng thể diện bị mất lại khiến tề hình rất khó chịu. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, dòng sông quy tắc xuyên qua hư không mà tới, lực lượng quy tắc mênh mông ngưng tụ ở trên thân thể. Quy tắc mở rộng. Một lĩnh vực cường đại liền trực tiếp mang Phong Càn Thần Vương nuốt sống vào. Tử Vân Phong Càn, cho dù là chứng đạo nửa bước thần chủ lại có thể như thế nào, bản thần vương đã ngộ ra ba đạo quy tắc, ngươi sao có thể là đối thủ của Ngô? Vẻ mặt tề hình ngạo nghễ. Ba đạo quy tắc. Tiền vốn lớn nhất hắn đối mặt Tử Vân Phong Càn, tuy mình đến nay cũng chưa thể chứng đạo nửa bước thần chủ, nhưng bằng vào lực lượng ba đạo quy tắc, nửa bước thần chủ bình thường, cũng không có khả năng là đối thủ của mình. Ba đạo quy tắc. Phong Càn Thần Vương sắc mặt lạnh lùng, giống như là nghe được chuyện cười gì. Lấy thiên tư của ngươi cưỡng ép ngộ ra ba đạo quy tắc, xem ra là đã đoạn tuyệt con đường phía trước chứng đạo thần chủ của mình, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Quy tắc ngộ ra nhiều, thực lực tự nhiên là sẽ cường đại tương ứng, nhưng mà, quy tắc ngộ ra càng nhiều, muốn thật sự chứng đạo thần chủ, độ khó sẽ tương ứng gia tăng. Ở trong mắt hắn, tề hình ngộ ra ba đạo quy tắc, liền không có gì khác với tự tuyệt con đường phía trước. Khoảnh khắc dứt lời, trên thân Phong Càn Thần Vương dâng lên một luồng lực lượng cường đại, cũng có dòng sông quy tắc vắt qua hư không mà tới. Hắn nhìn lĩnh vực quy tắc áp chế, trên mặt không có bất cứ biểu cảm kích động gì. Mặt khác, bản thần vương nói cho ngươi một sự kiện nữa, không phải quy tắc nhiều thì nhất định là mạnh, hôm nay liền cho ngươi biết, ở trước mặt bản thần vương, cho dù là ba đạo quy tắc, cũng vẫn không phải đối thủ của Ngô. Vô thượng quy tắc thần lực ngưng tụ, khí thế kinh thiên dựng lên ngút trời. Sau đó, Phong Càn Thần Chủ vương tay phải khô héo, ngón trỏ không có bất cứ máu thịt gì vạch về phía trước, lại như một thanh đạo binh kinh thế, khí tức sắc bén đáng sợ đến cực điểm hiển lộ, thế mà mạnh mẽ mang lĩnh vực quy tắc xé rách ra. Lĩnh vực tan vỡ. Khí tức cường hãn sắc bén kia hiển lộ, làm trong lòng tề hình dâng lên một bóng ma tử vong, không khỏi biến sắc hẳn. Không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ lực lượng quy tắc ngưng tụ ở trước người, mạnh mẽ ngăn trở luồng lực lượng kia. Âm, lực lượng quy tắc chấn động, thanh âm tựa như sấm sét truyền vào trong tai toàn bộ tu sĩ, khiến thần hồn bọn họ kịch liệt chấn động. Quy tắc va chạm cỡ này, ngoại trừ cường giả đều là quy tắc thần vương, kẻ khác, cho dù là hoàng vũ thần vương, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Thật mạnh! Sắc mặt Tử Vân La biến đổi hẳn. Hắn đã là cường giả đứng đầu trong hoàng vũ thần vương, cho dù đối mặt quy tắc thần vương bình thường, cũng hoàn toàn không sợ, nhưng mà... Mặc kệ Phong Càn Thần Vương, hoặc là tề hình của Xích Đồng thị tộc, hai bên đều là tồn tại đứng đầu thật sự trong quy tắc thần vương. Trong đó, Phong Càn Thần Vương đã bước nửa chân ra khỏi cảnh giới thần vương, có thể xưng nửa bước thần chủ. Về phần tề hình mà nói, tuy chưa vào cảnh giới nửa bước thần chủ, lại ngộ rõ ba đạo quy tắc. Lực lượng hai bên có được, hoàn toàn không phải mình hôm nay có khả năng ngăn cản. Giờ phút này, Tử Vân La hiểu thật sâu mình nhỏ yếu. Thần vương đệ tam cảnh mạnh nữa, trước sau gì cũng là thần vương đệ tam cảnh mà thôi, sao có thể chống lại cường giả bực này? Không chỉ Tử Vân La chấn động. Thần vương khác đang liên thủ vây công, hôm nay cũng tâm thần chấn động không thôi. Ở trước mặt cường giả cỡ đó, thần vương bọn họ giống như con kiến, căn bản không có khả năng là đối thủ. Sau đó, Tử Vân La lại nghĩ tới phương diện khác,